Vạn Dạ Chi Chủ, chương 533, Ninh Minh sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tế đà đạo nhân kia thân lù lù bất động, đế thân thể như là một bàn thạch, ánh mắt lạnh lùng địa dừng ở địch nhân phía trước, hoặc như là tại bể nghễ lục hợp bát hoang, một loại uy nghiêm cảm giác dùng hắn làm trung tâm hướng về tứ phía khuếch tán, phảng phất tạo thành một mảnh tràng vực như là từng thanh thiên đao tại cắt liệt cơ thể. Ninh Minh ngây dại, hắn là thật sự trợn tròn mắt. Đợi đã nào, đây là có chuyện gì? Nhân vật chính có phải hay không lầm nữa à, chính mình thật vất vả mới tại chân long động trung thần công đại thành, vững vàng đứng ở thế gian cao thủ nhất lưu chi đỉnh, đang muốn thi triển quyền cước thực hiện khát vọng. Kết quả trò chơi độ khó lại theo khó khăn biến thành địa ngục cấp. Cái này ai còn có thể đính đến ở cái kia đế vương khí thế quá to lớn rồi, mà ngay cả vũ đế giờ phút này đều biến thành phụ gia, cả người là huyết địa ngã vào dưới chân, phảng phất đã trở thành cái này phiến dưới trời sao đệ nhất nhân. Còn sống người tất cả đều sắc mặt trắng bệch, nắm chặt nắm đấm. Khó khăn, Đại Minh Hầu cũng đã trầm mặc, cảm nhận được một loại lớn lao áp lực. Ngay tại vừa mới, hoàng đế lại ăn vào một quả tiên đan, chấn kinh rồi hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Đúng vậy, tiên đan, một quả dùng bất tử thần dược luyện thành tiên đan, ẩn chứa có cường thịnh năng lượng, lệnh hoàng đế quanh thân gần như tại vũ hóa, đế thân thể tiến thêm một bước thăng cấp, khoa trương đến lại để cho vũ đế đều sửng sốt một chút. Cái này là Đại Chu hoàng đế vốn có đích thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, bất kỳ một cái nào đều bị nhân tâm kinh thịt nhảy, không biết nên phải như thế nào mới có thể chiến thắng. Tại sao có hắn, đồng thời, Ninh Minh thì thào, có loại nằm mơ giống như cảm giác. Cùng vũ đế giao chiến rõ ràng không phải mặt khác mà là hoàng đế. Nghĩ đến tế đàn trên bậc thang vô số cỗ thi thể, Ninh Minh lại có chút tay chân lạnh cả người. Đúng lúc này, tốt, đế quân thần uy cái thế, giết sạch bọn này loạn thần tặc tử. Hắc Long vệ đám bọn họ kích động, mà bắt đầu, lớn tiếng gọi cùng với cuồng nhiệt fan hâm mộ đồng dạng. Trúc Vô Song chợt phát hiện Ninh Minh đang ngẩn người kinh ngạc nói. Ồ, Ninh Minh ngươi tự hồ có chút không vui. À, Ninh Minh như là khẽ giật mình, sau đó toàn thân mạnh mà khẽ run rẩy. Hắn sắc mặt mất tự nhiên, giới cười nói. Làm sao có thể, ta như thế nào hội không vui, ta đây là thật cao hứng. Trúc Vô Song cao mày nói. Chúng ta muốn thắng nữa à, đế quân muốn trấn áp thế gian hết thảy địch trọng tẩy thiên hạ. Ngươi là không tin đây là thật đấy sao? Bá, bá, bá, cùng một thời gian, Triệu Ly bọn người cũng nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh biểu lộ cứng ngắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cười hay nên khóc, cả người đều giống như nhanh choáng váng đồng dạng. Hắc Long vệ đám bọn họ lại không nghi ngờ gì, nhao nhao mở miệng nói. Ninh thiếu sư ngươi không cần hoài nghi đây là ảo thuật, cái này là thật sự, đế quân vô địch rồi, chúng ta muốn thắng. Đây chính là chúng ta hoàng đế bệ hạ, Triệu Ly gằn từng chữ, Ninh Minh ngươi phía trước không có ở ta khả dĩ chậm rãi cho ngươi rằng. Thật sự quá mạnh mẽ, một người độc chiến thiên hạ quần hùng, giết được trấn quan vương đợi kẻ trộm không hề trở tay chi lực. Triệu Ly là hoàng đế trung thực thủ hạ, lúc này so với ai khác đều cao hứng. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị vây ở trong đó Ninh Minh, đầu óc bị một cổ nước lũ chỗ lôi cuốn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ninh Minh, ngươi tỉnh, cái này thật không phải là mộng, Triệu Ly còn tưởng rằng Ninh Minh đây là hưng phấn đã qua đầu, hai tay bắt lấy thứ hai bả vai, dùng sức lay động. Tốt, hảo hảo, ta tỉnh táo, ta biết đạo đây là sự thật. Một lúc lâu sau, Ninh Minh thở dài một hơi, dùng kiết nhéo lông mày đầu, một bộ táo bón giống như biểu lộ. Giờ khắc này, hắn xem như cảm nhận được cái gì gọi là có khổ nói không nên lời. Quảng cáo, nhìn xem cái kia không ai bì nổi đế vương, nhìn lại Triệu Ly bọn người kích động khó nhịn thần sắc. Ninh Minh cảm giác mình giống như là cái người ngoài cuộc. Khoan khoái đều là bọn hắn, chính mình cái gì cũng không phải. Bên kia, Vũ Bá Hầu ngược lại là cùng Ninh Minh có chút tương tự, đồng dạng cùng Triệu Ly bọn người không hợp nhau, lúc này như là tại sợ hãi lấy cái gì. Hắn nhìn xem trên tế đàn cùng vũ đế giao thủ hoàng đế thật sự kềm nén không được tâm thần bất định tâm tình. Vũ Bá Hầu bỗng nhiên hướng Ninh Minh truyền một đạo thần thức. Ninh thiếu sư, người đã biết đạo cái này thượng cổ tông môn bí mật, vậy bây giờ đại khái cũng đã minh bạch. Minh bạch cái gì? Ninh Minh giờ phút này tình cảnh bi thảm, không còn tâm tư tác mặt khác. Vũ Bá Hầu nói, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Bệ hạ hắn đem thiên khu tinh trần vũ cho nuốt a hát. Quá dọa người rồi, đằng sau chỉ sợ muốn ra vấn đề lớn. Vừa dứt lời, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Trần Vũ, bị hoàng đế cho cắn nuốt, cái kia tiến hóa đường còn tham ăn người. Răng rác, bằng phẳng bao la bát ngát trên tế đàn. Vũ đế đầy người trôi huyết, bỗng nhiên lại cường trống đứng lên, đồng thời xương đùi phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. hẳn là bị giảm giá đã đoạn, nhưng trên mặt hắn lại không quá nhiều thống khổ, ngược lại chỉ có càng thêm mãnh liệt chiến ý cùng với ngưng trọng. Chính phía trước, hoàng đế giống như là một tòa thái núi ép tới mỗi người đều hít thở không thông. Cái kia đế quan tản ra thiên khu tinh khí tức đế bảo hoặc như là la hầu tinh tinh huy đan vào mà thành, mà ngay cả trấn quan vương phá quân tinh chi lực đều bị sáp nhập vào cái kia đế thân thể chính giữa. Cao thấp 200 năm đến nay, vũ đế đứng lên thân thể, dùng sức nhổ ra một búng máu bọt, sau đó chằm chằm vào hoàng đế. Ngươi là người thứ nhất đem ta đánh tới thảm như vậy. Tại trẫm trong khi còn sống, ngươi, không tính là cái gì. Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng, dưới chân mặt đất đan xen giống như mạng nhện đại la thần vân, quanh thân còn có lưỡng sợi hắc bạch huyền khí lượn vòng. Những lời này, hoàn toàn không có đem vũ đế để vào mắt. Đây cũng không phải là vô lễ. Trên thực tế, tại hoàng đế trong mắt địch nhân của hắn vẫn là cả tòa thiên hạ. Lại đến, vũ đế tức sùi bọt mép, đột nhiên giống to một tiếng, lần nữa sát hừng hực nắm đấm oanh khứ. Cái này là võ đạo thần quyền. Trên thềm đá, Ninh Minh toàn thân khẩn trương, nghĩ tới lúc trước chí mạng nguy cơ. Oanh, bạch sắc quyền kình nổ tung, như là một khỏa mặt trời nổ bung rồi, một phiến thiên địa đều tại trong chốc lát diệt vong, đáng sợ vô cùng lực lượng. Nhưng vào lúc này, hoàng đế trước người trong hư không bỗng nhiên hiện ra từng đạo ánh sáng, cũng nhanh chóng hợp thành một cái hình sáu cạnh trận ấn, có được một loại huyền ảo ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại để cho người giật mình chính là cái này không chỉ có chỉ là La Hầu tinh thần thông đại La Thần Vân. Trận pháp này rõ ràng còn lưu truyền lên một loại cùng loại tam thập tam trọng thiên trận khí tức. Oanh, vũ đế thế công dễ như trở bàn tay, một quyền đủ để chấn khai muôn đời thanh thiên, nhưng lại bị cái này một đại La Thần Vân tạo thành trận đã ngăn được. Quá mạnh mẽ, Triệu Ly bọn người tất cả đều lồng ngực kích động. Bọn hắn nhìn xem cái kia đế vương dáng người, cho dù là tại nghiền nát hết thảy võ đạo thần quyền, như trước sừng sững bất động. Uống a hát, vũ đế hét lớn, trong cơ thể mở ra sở hữu tất cả gông xiềng, khí cơ như nước lũ đổ xuống mà ra. Có thể dù là đem hết toàn lực nắm đấm hay là bị trong hư không lưới ánh sáng đỡ được rồi, không cách nào đột phá, nửa bước khó tiến. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất kinh ngạc, thật sự bất khả tư nghị. Đối thủ như vậy xưa nay ít thấy, xác thực được xưng tụng là đứng ở nhân đạo đỉnh phong chí tôn. Đúng lúc này, hoàng đế động. Cước bộ phóng ra lập tức hắn thân hình sẽ mặc toa vô tận thời không, trong chớp mắt tới gần đã đến vũ đế trước người. Càn rỡ, vũ đế chiến huyết sôi trào. Hắn là vũ khúc tinh nhất mạch tu sĩ, trời sinh mạnh nhất chiến sĩ, không sợ chém giết, lĩnh ngộ có quan hệ với võ đạo hết thảy pháp tắc. Có thể, hoàng đế hôm nay lại hấp thu trấn quan vương phá quân tinh chi lực hơn nữa còn ăn vào một quả bất tử thần dược luyện thành tiên đan. Cái kia, chiếc, có đế thân thể như là lưu chuyển lên ngũ sắc thần quang, đưa tay giống như là một mảnh hỗn độn lôi hải đè xuống. Hào quang lập tức lần nữa bao phủ chiến trường. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này, Ninh Minh tín nhiệm đều nhanh muốn qua đời. Bởi vì địch nhân thật sự không thể chiến thắng, nguyên bản hy vọng lại một lần nữa xa vời, thậm chí đều nhanh muốn dập tắt. Chính mình đường báo thù đến cùng có còn xa lắm không? Ninh Minh trong nội tâm như là có đầu dã thú tại không cam lòng địa gào thét. Vì cái gì, trời xanh là ở khó xử chính mình sao? Từ khi tiến vào thần đô đến bây giờ, đều đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, sắp muốn báo quốc thù ra hận chấm dứt đây hết thảy. Có thể tại cuối cùng trước mắt hoàng đế lại bộc phát ra mạnh nhất chiến lực tại đây tòa tế thiên thần đàn lên, không có trở thành thần tùy tùng, mà là bản thân một người trấn áp thiên hạ quần hùng. Đừng nói là Ninh Minh rồi. Coi như là vũ đế giờ phút này đều lâm vào một cuộc ác chiến chính giữa, khó có thể chứng kiến chiến thắng hy vọng. Oanh, vũ đế đại chiến hoàng đế thật sự là đánh tới mỗi một giọt huyết đều nhanh thiêu đốt mà bắt đầu cốt cách đứt gãy nhiều chỗ, sát phạt không ngừng, đẫm máu cắn xé nhau, nhất trọng chiến pháp. Trong lúc đó, vũ đế vận dụng hạng nhất cường đại thần thông. Lập tức hắn toàn thân các nơi ngay ngắn hướng chán quang, cũng không phóng xuất ra bảo thuật nhưng từng chiêu từng thức tuy nhiên cũng dắt vô thượng sát phạt chi lực. Chỉ tay, khuỷu tay, vai chân, đầu gối. Toàn thân từng bộ vị đều giống như hóa thành cực đạo thần binh, cho dù là bay bổng một trường, có thể đơn giản đập toái một cái thượng tam phẩm tu sĩ thịt xác. Vũ đế chiến lực lập tức bão táp, một cái bình thường quét đường chân, lại đem hoàng đế đánh cho liên tiếp bại lui, đế thân thể tại ngăn không được địa kịch chấn. Uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ đế tiếp tục tới gần, hai chỉ coi như tia chớp lập tức bắn về phía hoàng đế hầu cái cổ. Cái này một dịch quá mức thảm thiết rồi, cả hai chúng nó giết đến thiên hôn địa ám, hoàng đế đế thân thể cũng bị đánh nát, xương cốt bột phấn bay vụt, đế máu tươi đến chỗ đều là. Giết, cuối cùng nhất, hoàng đế cũng giết đến điên cuồng. Tại đây tòa trên tế đàn, hắn đã trải qua quá nhiều tràng cuộc chiến sinh tử đấu, đồng dạng cũng tự tay đánh gục nguyên một đám địch nhân cường đại. Đây quả thật là một đầu do huyết cùng hàng thịt thành đế đường. Từ vừa mới bắt đầu, hoàng đế không có ý định trở thành thần tùy tùng, mà là phải ở chỗ này giết sạch sở hữu tất cả địch nhân, La Hầu thần tiễn. Hoàng đế kéo ra khoảng cách dùng Đại La Thần Vân hội tụ ra một chương thiên cung, lập tức kéo đến mãn nguyệt một mũi tên bắn ra, nhị trọng chiến pháp. Vũ đế tinh khí thần lần nữa kéo lên, càng phát khủng bố, hồn nhiên chính là một cái tuyệt thế võ thần, một cái trường đao tự bổ ra này căn thần tiễn. Oanh, đại chiến càng phát kịch liệt, song phương đều sử xuất sở hữu tất cả đích thủ đoạn, dị tượng kinh thiên. Quảng cáo, không hổ là vũ đế, có người nói nhỏ. Hoàng đế hấp thu Trần Vũ cùng với Trấn Quan Vương tinh thần chi lực, Vũ đế rõ ràng vẫn đang có thể chiến đến cái này đoạn đường độ, thật là khiến người bội phục. Có lẽ cũng không phải toàn bộ hấp thu, Ninh Minh cũng nhìn chằm chằm trên chiến trường hai người, trong nội tâm thầm nghĩ. Bằng không, Trần Vũ nhị phẩm cảnh thiên khu tinh chi lực, hơn nữa hoàng đế thực lực bản thân, Vũ đế tuyệt đối không chịu đựng nổi. Thiên hạ bốn thánh vốn là cùng một cái cấp bậc, dùng cái này cân đối thiên hạ trạng thái. Nếu như hôm nay hoàng đế thật sự tương đương với Trần Vũ, hoàng đế, Trấn Quan Vương, cái kia thiên khu tinh Trần Vũ không khỏi tựu quá kém hơn Vũ Khúc tinh Vũ đế. Còn có cơ hội, lập tức Ninh Minh trọng thập nổi lên tín tâm, không thể buông tha cho. Đúng lúc này, tam trọng chiến pháp, Vũ đạo thần quyền. Vũ đế thân hình đột nhiên vỡ ra, thân thể không cách nào thừa nhận tam trọng võ đạo pháp tắc kinh mạch tại một tấc thốn đứt đoạt, nhưng là đổi lấy một lần kinh khủng nhất bộc phát. Hắn một bước tiến lên trước tướng tinh đất đá mặt đều đánh rách tả tơi rồi, về sau hai mắt chán quang, bắn ra ra từ trước tới nay mạnh nhất một quyền. Một quyền, khai thiên, hoàng đế đế thân thể trực tiếp bị oanh ở bên trong, sau lưng hư không đều nhanh muốn đánh ra một cái hắc động. Tại mạnh nhất võ đạo bộc phát phía dưới, hết thảy tinh thần chi lực đều tại diệt vong. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa tất cả mọi người tiếng lòng khẩn trương lên, tất cả đều ngừng thở. Đế quân, Hắc Long vệ đám bọn họ trong mắt tràn đầy lo lắng. Hảo cường vũ đế, Ninh Minh cũng tại hai mắt tỏa ánh sáng. Trúc Vô Song bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh, thứ hai cơ hồ lập tức trở mặt, vừa khẩn trương bất an. Mà bắt đầu, cẩn thận một chút a hát đế quân. Nhưng vào lúc này, lại để cho toàn trường tất cả mọi người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ nghe, vũ đế đột nhiên hét lớn một tiếng. Lý Xu cứu ta. Chấm, bá, cái kia một bộ bạch y nữ từ thần bí thiên hạ chỉ vẹn vẹn có một vị nữ thánh lập tức xuất hiện, cũng đưa tay triệu hoán tinh thần pháp tướng, trực tiếp phóng xuất ra mạnh nhất tư thái. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại tất cả mọi người buồn bực lúc cái này tòa tế đàn đột nhiên chấn động, sau đó trước đây cái kia vô số cỗ thi thể tất cả đều lơ lửng. Mà bắt đầu, nguyên mãnh đợi thiên khu viện đại năng, Bắc Nguyên tiên gia các trưởng lão, giả thiêu bên trong đích cường giả. Tất cả đều là trước khi bị hoàng đế tự tay đánh chết thượng tam phẩm trùm. Cực lớn huyết nguyệt chính giữa, tinh hồng sắc bối cảnh, một đạo mình đầy thương tích thân người chậm rãi hiển lộ toàn thân tại xuống trôi huyết chung quanh hư không đều tràn ngập võ đạo hủy diệt khí tức. Tổn thương quá nặng đi toàn thân cao thấp tìm không xuất ra mảy may nguyên vẹn bộ vị, vô cùng thê thảm. Đi đến một bước này, máu chảy không biết bao nhiêu, hoàn toàn tựu là dựa vào cái kia sợi suy yếu đến cực điểm bạch sắc huyền khí tại cưỡng ép tục lấy một cái mạng. Chấm cần lực lượng càng mạnh, càng nhiều nữa tinh thần chi lực đánh nát thiên mệnh. Cuối cùng nhất, hoàng đế phát ra thất thố gào thét, tóc đen rối tung xuống, hai mắt xích hồng, giống như là một đầu bị buộc vào tuyệt cảnh chính giữa dã thú. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.